Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1129. Chương 127. Chính văn đệ 1129 chương ngươi thực thông minh ân, Bách Lý Cảnh Ca đạm mạc gật gật đầu. Không tính toán phản ứng cửu U, Nề Hà cửu U cũng không phải một cái da mặt mỏng chủ nhân. Nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca trong lòng ngực Tiểu Lạc Âm. Răng nanh cắn cắn chính mình cánh môi. Theo sau lại tiếp tục mở miệng nói. Ngươi thực thông minh, biết ngươi nếu là vào động. Ta không thể nhanh như vậy nhận chủ nhân là chủ ân, chủ nhân thực dũng cảm. Ở sinh tử trong nháy mắt thời điểm, còn nhắc tới ngươi ân, Bách Lý Cảnh Ca phản ứng lại đây lúc sau. Lúc này mới đem ánh mắt đặt ở cửu U trên người. Lại hỏi, ngươi nói cái gì, chủ nhân lúc ấy cường nuốt vào ta ngọn lửa, sắp chết thời điểm, ta bị nàng kiên định cấp đả động, liền ra tới, chuẩn bị cùng nàng khế ước, lúc ấy chủ nhân trong miệng vẫn luôn ở nhắc mãi. Bách Lý Cảnh Ca, thực xin lỗi, nói xong, cửu U lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, kỳ thật chủ nhân còn nói cái gì, mẫu thân. Thực xin lỗi, cái này không cần phải nói hẳn là cũng không có việc gì đi. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca sắc mặt có trong nháy mắt hòa hoãn. Cửu U lại ở trong lòng gật gật đầu. Xem ra người này tâm tình hảo rất nhiều. Kia hắn liền không cần phải nói đi. Nàng nhất định sẽ thành công, nhìn cách đó không xa Mục Vân Giao thân ảnh. Bách Lý Cảnh Ca môi mỏng khẽ mở, chậm rãi mở miệng nói. Cửu U hơi hơi gật đầu, theo sau lại nghiêng đầu nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói, bên kia vài người sắp chịu đựng không nổi, ngươi còn không đi hỗ trợ sao? Nếu là thú ma chạy, chủ nhân hôm nay làm liền uổng phí, Bách Lý Cảnh Ca theo cửu U chỉ vào phương hướng vọng qua đi. Quả nhiên, đế diệp bọn họ có chút chống đỡ hết nổi, đem trong lòng ngực Tiểu Lạc Âm giao cho cửu U. Bách Lý Cảnh Ca lại dặn dò một câu, đế thiên linh, thất thất, các ngươi chú ý, chớ có làm mặc khuyết bọn họ tới gần Vân Giao bên kia, Bách Lý thất thất gật gật đầu nói. Hốc mắt còn hơi hơi có chút phiếm hồng ta sẽ. Ca ca ngươi yên tâm đi thôi, Bách Lý Cảnh Ca mới vừa gia nhập chiến cuộc. Thú ma liền thấp giọng mắng một câu, đáng chết, mà Bách Lý thất thất bên này, người lại nhiều lên. Chỉ vì huyết sát mang theo Mặc Vô Nhai cùng Thiên Mặc Anh tới bên này. Mặc Vô Nhai vừa đến bên này, liền thấy đứng ở đối diện trận doanh Mặc Khuyết, vấn đường hung hăng nhíu nhíu, theo sau đi tới Đế Thiên Linh bên người, ôm một chút Tiểu Lạc Thần, Đế Thiên Linh thấy Thiên Mặc Anh đã đi tới. Theo sau liền đem trong tay Bách Lý Lạc Thần đưa cho Thiên Mặc Anh. Thiên Mặc Anh hơi hơi gật đầu. Liên tiếp nhận Đế Thiên Linh trong lòng ngực Tiểu Lạc Thần. Nhìn Tiểu Lạc Thần còn có chút khóc hồng cái mũi, lại nhìn mắt bị một cái màu lam quần áo, ước chừng 8-9 tuổi nam hài ôm ở trong tay Tiểu Lạc Âm. Mày đẹp hơi hơi nhíu nhíu, lại nhìn mắt bên kia cùng thú ma đấu ở bên nhau. Cùng với thân thể huyền phù ở giữa không trung Mục Vân Giao. Muốn hỏi cái gì, Đế Thiên Linh lại mở miệng. Huyết sát, cùng ta qua đi, thủ bên kia Vân Giao, huyết sát gật đầu, không có hỏi nhiều, ta cũng đi, Mặc Vô Nhai vừa dứt lời, Đế Thiên Linh liền quay đầu tới, ngươi xác định ngươi có thể cùng Mặc Khuyết đối thượng, Mặc Khuyết nếu là đứng ở sai lầm kia một phương, ta tuyệt không sẽ bao che, Mặc Vô Nhai quét mắt cách đó không xa Mặc Khuyết. Theo sau thanh âm lạnh nhạt nói. Một đôi con người cũng như là phun băng xương giống nhau. Đi thôi, Đế Thiên Linh ở Mặc Vô Nhai đi ngang qua thời điểm. Duỗi tay vỗ vỗ hắn cánh tay. Theo sau ba người liền bước nhanh đi tới Mục Vân Giao bên này. Mặc Khuyết cùng phủ cùng vốn là đứng ở khoảng cách Mục Vân Giao cách đó không xa địa phương. Giờ phút này, năm người là thật sự đối thượng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.